Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 443, chương 242, Kotori khó xử. Phía trước liền đã nói rất nhiều lần rồi. Nhật Bản là một cái suối nước nóng quốc gia. Trên địa cầu chưa từng có một cái quốc gia nhân dân giống như Nhật Bản như vậy thích suối nước nóng. Toàn dân đều thích ngâm trong suối nước nóng mặt. E rằng cái này cùng Nhật Bản đại bộ phận lãnh thổ ở vào vùng băng giá bên trong. Hơn nữa toàn quốc đều ở vào giải địa chấn hỏa sơn mang bên trong nhiều suối nước nóng nhiều kẽ nứt. Địa hình, nói chung toàn bộ Nhật Bản suối nước nóng văn hóa đủ loại. Thế nhưng chỉ cần là từ nhỏ ở Nhật Bản lớn lên người Nhật Bản sẽ không có không thích suối nước nóng. Izayoi Miku coi như là tinh linh. Nhưng là ở trở thành tinh linh phía trước nàng cũng chỉ là một Nhật Bản thiếu nữ mà thôi. Cho nên ở Masrun chạy trở lại nói hắn ở phụ cận tìm được rồi một cái suối nước nóng thời điểm. Nàng có một loại mừng rỡ cảm giác. Nơi này có suối nước nóng. Câu nghi vấn. Nơi này có suối nước nóng. Câu cảm thán. Chúng ta đi suối nước nóng nơi đó a. Khẳng định câu. Nữ hài liên tiếp dùng ba cái cảm tình phong phú câu nói tới biểu hiện nàng từ Masrun nơi đó nghe. Được phụ cận có suối nước nóng sau cảm giác hưng phấn. Quả thực, đối với mới vừa mất đi linh lực bị hung hăng đông một phen Izayoi Miku mà nói suối nước nóng gì gì. Đó nhất định chính là người chết chìm cây cỏ cứu mạng giống nhau. Vừa nghĩ tới có thể cua được trong suối nước nóng không mặt. Izayoi Miku núp ở gấu Piri mặt đều cảm thấy có chút lạnh băng băng thân thể đều ấm áp. Đây coi như là ngắm tuyền rừng lạnh. Đúng a, hơn nữa còn có nhiều cái. Ta xem một người trong đó nhiệt độ. Ít nhất, có 70-80 độ ở trên. Mới tốt có thể đem ra ngâm nước thịt. Đem ta giết chết ngực thịt bỏ vào cút một hồi. Đại khái có thể ăn. Masrun mỉm cười nói. Đây chính là hắn vì sao ở chế tạo cái kia đại nhân tạo suối nước nóng phía sau lại làm vài cái nước. Ấm cao hơn tiểu suối nước nóng nguyên nhân. Lớn suối nước nóng cầm đến ngâm nước người. Tiểu nhân suối nước nóng cầm đến ngâm nước thịt. Vì không phải nhanh như vậy ở Izayoi Miku trước mặt bại lộ chính mình kỳ thực không có mất đi linh. Lực, Masrun có thể nói là dụng tâm lương khổ. Ngâm nước thịt. Izayoi Miku nghẹo đầu khả ái hỏi. Sau đó thấy được trên người mình khoác gấu bì đốn lúc đó có chút chợt. Nàng hiện tại đói bụng. Tuy là tinh linh là thế nào đói cũng không chết đói. Thế nhưng cảm giác đói bụng nói như thế nào đều không phải một loại cảm giác thoải mái. Cho nên nếu có thức ăn đỡ đói. Có thể bài xích trong bụng cảm giác đói bụng lời nói thật sự là không thể tốt hơn nữa. Cái kia chúng ta sẽ đi ngay bây giờ a. Nàng hưng phấn mà nói rằng. Sau đó thật dài lông mi khẽ động. Tâm lý run lên lại thấp giọng nói. Người ôm ta đi qua đi. Ta đi không đặng. Tuy là đói bụng thân thể cũng cực kỳ suy yếu. Thế nhưng đi bộ một chút vẫn là không có vấn đề. Nhưng là coi như đúng như vậy. Izayoi Miku không biết vì sao liền là không muốn nhúc nhích. Nàng muốn thể hội một chút vừa rồi Masrun trở về thời điểm ôm nàng đem nàng bỏ vào gấu Piri mặt sự. Ấm áp đó ôm ấp cảm giác. Bởi vì ở trước đó hiểu lầm Masrun quay đầu rời đi cảm giác được bị toàn bộ thế giới vứt bỏ phiền. Muộn cảm giác, sau đó sẽ Masrun đi mà quay lại còn mang đến một chương ôn noãn da gấu cho nàng sử dụng xuống cảm. Động, hai tương dưới so sánh loại này ở nàng bình thường có thể nói là vì bất túc đạo quan tâm lại làm. Cho nàng khác trong tâm khảm. Tốt, Masrun cười nói nhỏ, hắn thực đã thấy được một cái tốt vô cùng mới đầu. Nước Anh London, vạn mét cao không bên trên, từ xưa tới nay chưa từng có ai nghĩ tới. Ở nơi này đi qua đã từng vô cùng to lớn Nhật Bất Lạc Đế quốc thủ đô trên bầu trời sẽ có một con. Thuyền to lớn quái vật lớn lẳng lặng phiêu phù ở nơi đó rất nhiều năm. Không có sai, Kratatorsker trong tổ chức lớn nhất một con thuyền phù không hạm xa. So với Isuka Kotori tọa hạm Frasinus lớn hơn mười mấy lần tập hợp cả cái tổ chức nhất tân tiến. Khoa học kỹ thuật cấu tạo mà thành một con thuyền khổng lồ phù không hạm. Chiếc này phù không hạm lẳng lặng tồn tại ở nước Anh London trong bầu trời rất nhiều năm. Bởi vì Kratatorsker tổng bộ ở nơi này. Cái tổ chức này lực lượng ở cái này cái quốc gia vẫn nằm ở áp đảo tính lực lượng. Cùng Gem Club toàn bộ thế giới khắp nơi tuyên truyền nổi danh bất đồng. Kratatorsker là một cái ẩn giấu tổ chức. Ngoại trừ những cái này ở các ngành các nghề đều làm xong rồi nhất nhân vật xuất hiện sẽ bị nó tiếp. Nhận từ mà tiến vào tổ chức. Vì tổ chức phục vụ đồng thời cũng vì mình mang đến lợi ích cực kỳ lớn. Cho nên đơn từ một điểm này đi lên nói Kratatorsker không có Gem Club tổ chức tới chặt chẽ. Nhưng là bởi vì nhân viên cái đỉnh cái đều là các ngành các nghề tinh anh. Điều này làm cho nó bất kể là nhân lực, vật lực vẫn là tài lực mặt trên cũng không yếu với khổng lồ Gem Club. Huống vì áp chế quá mức mạnh mẽ Yamato ưu việt Gem Club. Biết Kratatorsker tồn tại các quốc gia chính khách cơ bản đều sẽ âm thầm giúp đỡ nó tới đối kháng Gem Club. Cho nên kỳ thực đơn thuần từ lực lượng đối lập đi lên nói. Hai cái khổng lồ đối với tinh linh tổ chức đều là phi thường cường đại. Mà bây giờ đang ở chiếc này to lớn Kratatorsker số 1 trên soái hạm trong một cái phòng. Isuka Kotori đang sử dụng điện thoại có hình ảnh cùng đến từ Nhật Bản bộ hạ nói chuyện với nhau. Kaka mất tích, trước khi mất tích còn gọi điện thoại cho ngươi nói muốn ngây người ở bên ngoài một đoạn thời gian. Isuka Kotori trước mặt là một đạo giả lập màn hình. Đó là từ trước mặt nàng điện thoại có hình ảnh hình chiếu mà thành. Trong màn hình là nàng ở vào Nhật Bản phân bộ rất trọng yếu bộ hạ Ren Murasame. Đã có gọi điện thoại cho ngươi cái kia không coi là mất tích. Cho nên lệnh thanh âm liền làm phiền ngươi chú ý một chút Kaka vị trí được rồi. Ngươi nên là có thể làm được. Isuka Kotori rất bình tĩnh cùng hư nghĩ đầu ảnh trong màn hình Ren Murasame nói chuyện với nhau nói. Đối diện Ren Murasame gật đầu biểu thị Isuka Kotori nói cũng không sai. Trong hình nàng nhẹ nhàng mà phủ một cái cằm dưới tiền sâu tóc rối. Nhẹ giọng nói. So với ta bên này nhiệm vụ. Kotori ngươi bên kia hẳn là phiền toái hơn a. Một lần này hội nghị bàn tròn thảo luận yếu điểm là cái gì? Ngươi, thật khó khăn sao? Ren Murasame lời nói để Isuka Kotori rơi vào trong trầm mặc. Nàng không khỏi nghĩ tới thật vui vẻ đi tới nước Anh họp. Nhưng là ngày thứ hai cái kia tôn kính lão nhân liền nói ra để cho nàng cực kỳ không vui tới chuyện. Này! Quả nhiên chuyện gì đều không thể gạt được lệnh thanh âm. Bất quá không có vấn đề. Ta có thể xử lý được. Isuka Kotori nhẹ giọng nói. Kotori ngươi ở đó bên tiếp tục chú ý cho kỹ Kaka hành tung. Trợ giúp Kaka thì tốt rồi. Chuyện bên này ta sẽ giải quyết tốt. Tuổi tác tuy là rất nhỏ hơn nữa còn là một nữ hài tử. Thế nhưng Isuka Kotori nói ra lời này thời điểm lại vô cùng có nắm chắc cùng khí phách. Cho thấy lòng tự tin của nàng. Ren Murasame cũng không nói gì. Gật đầu không nói nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.